Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, Hỗn Độn Chi Nguyên. 1. Táng Thiên Thần Huyết, dị ở tầng 24 giác tỉnh năng lực. Tên là, Nộ Huyết Xúc Nguyên. Đây là cùng, Nguyên Dương Cửu Khiếu, tương tự năng lực. Bình thường có thể đem các loại nguyên lực cùng thần thức cất giữ tại máu tươi ở trong. Ở trong chiến đấu sử dụng. Nộ huyết xúc nguyên, không có cách nào trực tiếp tăng cường lực lượng. Lại có thể cường hóa thần lực tái thôi. Thần lực tái thôi, có thể lấy ở trong chiến đấu vô cực hạn tăng lên chiến lực. Đương nhiên hắn chưa bao giờ như thế dùng qua. Sở Hy Thanh đã từng làm thí nghiệm. Hắn hiện tại có thể hào không có hậu hoạn. Bình thường sử dụng 4 lần, thần lực tái thôi. Thần lực tái thôi, sử dụng vượt quá 5 lần. Vạn cổ thiên thu chi huyết nguyên lực tốc độ khôi phục liền sẽ theo không kịp. Dẫn đến trong cơ thể khí huyết rất lớn thiếu thốn hỗn tạp. Dùng thời gian càng lâu. Sau đó thiếu thốn hỗn tạp càng lớn. Liên tục tăng lên 7 lần lực lượng. Thân thể liền sẽ rất vất vả. Máu thịt bộ xương đều không chống đỡ nổi. Sẽ xuất hiện phạm vi nhỏ tan vỡ hòa tan dấu hiệu. Đặc biệt là đang phối hợp thần dương chi thể. Nguyên Dương Cửu Khiếu toàn mở tình huống xuống. Hắn máu thịt bộ xương tại mọi thời khắc đều ở tan vỡ. Dù là có vạn cổ thiên thu chi huyết, khôi phục thương thế tốc độ cũng xa xa theo không kịp hắn máu thịt tan vỡ tốc độ. Cái này thời điểm liền muốn nắm chính mình, mệnh nguyên, đi điền hố. Sở Hy Thanh cái kia chỉ là hơn 100 tuổi tuổi thọ. Liền điền không được bao lâu. 9 lần thần lực tái thôi. Sở Hy Thanh phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Bất quá hiện tại, cái này, nộ huyết xúc nguyên, năng lực lại làm cho hắn hạn mức tối đa rất lớn tăng cao. Nếu như hắn đem, nộ huyết xúc nguyên, chứa đầy 5 lần, thần lực tái thôi, hẳn là không hề áp lực. Kéo dài tác chiến 2-3 ngày sẽ không có vấn đề gì. Cho tới làm sao đem nộ huyết xúc nguyên chứa đầy cũng rất đơn giản. Vận dụng tự thân huyết mạch năng lực. Điều khiển máu tươi hấp thu là được rồi. Người bình thường cần 2-3 tháng thời gian, chậm rãi bổ khuyết. Sở Hy Thanh có vạn cổ thiên thu chi huyết. Có thể lấy dùng sức lấy ra trong cơ thể chân nguyên cùng hồn lực. 2 ngày là có thể chứa đầy. Bất quá hắn hay là chê chậm. Sở Hy Thanh trực tiếp đem Nguyên Dương Cửu Khiếu bên trong nguyên lực. Điền nhập dòng máu của chính mình ở trong. Sau đó lấy ra cơ dương xúc tu gạm. Chỉ cần gặm cái 2-3 cây, hắn cái kia, Nguyên Dương Cửu Khiếu, bên trong thuần dương nguyên lực. Liền lại chứa đầy, cấp thứ 24, nhai tí huyết mạch, mang cho hắn huyết mạch thiên phú gọi là, huyết nhai đao tâm. Cái này vẫn như cũ là huyết nhai đao quân tự mình sáng tác huyết mạch năng lực. Đem nhai tí chi huyết thay đổi tối ưu hóa mà thành. Này năng lực thể hiện ở nhai tí thần thú. Chính là thần ý đao tâm phiên bản, để thần thú nhai tí, cũng có thể có được thần ý đao tâm, mà nếu như là tu thành thần ý xúc tử đao, liền sẽ rất lớn trình độ cường hóa thần ý đao tâm. Sở Hy Thanh vừa gặm xúc tu, vừa nhắm hai mắt ngưng thần cảm ứng, hắn có thể cảm ứng được bên trong đất trời từng cái sợi tơ. Chúng nó lít nha lít nhít, thiên đầu vạn tự, rắc rối phức tạp. Khó có thể nhận ra đầu nguồn. Đó là báo ứng nhân quả vết tích. Cái này vốn là huyết nhai đao quân thiết tưởng bên trong. Thần ý đao tâm nắm giữ năng lực một trong. Chỉ là huyết nhai cuối cùng phát hiện. Thuần lấy đao đạo không cách nào đạt thành. Không cách nào đem thần ý đao tâm thôi phát đến cái này một trình độ mà thôi. Vì lẽ đó hắn thay đổi nhai tí huyết mạch. Chỉ có khi nhai tí huyết mạch tăng lên tới 24 cấp. Giác tỉnh, huyết nhai đao tâm, năng lực này sau khi thần ý đao tâm, cái này một chiêu mới xem như là chân chính hoàn toàn bản. Lúc này Sở Hy Thanh hai cái thần ý đao tâm, không chỉ tăng lên trên diện rộng cường hóa, còn có thể cảm ứng được những thứ này trong thiên địa nhân quả chi tuyến. Báo ứng lưu vết, cái này có thể để cho Sở Hy Thanh ở trong chiến đấu càng thuận buồm xuôi gió can thiệp nhân quả. Cậy động báo ứng. Cũng đem hòa vào đao pháp của chính mình ở trong. Cái này tương đương với nhỏ một vòng, huyết nhai nguyên hồn. Nhai tí cấp 15 năng lực, huyết nhai nguyên hồn, có thể lấy không nhìn cấp độ. không nhìn mạnh yếu, không nhìn địa hình, không nhìn thời không, không nhìn thái hư, thậm chí không nhìn nhân quả, đem bất kỳ lực lượng cùng bất kỳ thiên quy báo ứng cho người khác thân. Mà giác tỉnh huyết nhai đao tâm sau khi, Sở Hy Thanh hầu như mỗi một cái hô hấp, đều có thể vận dụng 2-3 lần báo ứng lực lượng, phản xạ người khác lực lượng, cường độ thì lại so với huyết nhai nguyên hồn yếu không ít. Đại khái là đồng nhất cấp độ, cực chiêu tầng thứ lực lượng đều có thể phản xạ. Huyết nhai nguyên hồn này năng lực bản thân cũng sẽ bị huyết nhai đao tâm mức độ lớn cường hóa. Mà theo Sở Hy Thanh tu vị tăng trưởng, cái này huyết nhai đao tâm lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Ngoài ra huyết nhai đao tâm, còn có thể tăng cường 2 tầng, báo ứng thiên quy. Sở Hy Thanh chờ mong này năng lực rất lâu. Đây là một hạng cực kỳ trọng yếu. Có thể để cho thần ý xúc tử đao uy lực lại lần nữa tăng lên năng lực thiên phú. Giác tỉnh năng lực này thứ nhất chỗ tốt là để Sở Hy Thanh có thể nhìn thấy các thần tung tích cùng hư thực. Hắn bốn phía quét liếc mắt một cái, lập tức khóe môi khẽ nhếch, ngược lại đem sự chú ý chuyển hướng dưới chân cái khối kia đá hỗn độn. Sở Hy Thanh đầu bắt đầu trước tự tay điều chế phụ thuốc. Quá trình tương đối đơn giản, đem thuốc nước trá ra đến, sau đó dựa theo tỷ lệ hỗn cùng nhau. Cuối cùng được đến chính là một chén vô sắc trong suốt nước thuốc. Ngửi thấy đứng lên khá giống là rượu đế. Sau đó, Sở Hy Thanh muốn dùng chính mình hỗn độn vạn tượng công hướng về lòng đất hút một cái một dẫn. Đem cái kia đá hỗn độn chất chứa hỗn độn pháp lực truyền vào đến phụ thuốc ở trong. Mãi đến tận cái này đoàn nước thuốc biến thành màu xám đậm. Mà Sở Hy Thanh phía dưới cái khối kia đá hỗn độn một phần, trong thời gian cực ngắn hoàn toàn phong hóa, hóa thành cho bụi tiêu tan. Sở Hy Thanh lúc này mới ngừng lại. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện vùng thế giới này rất nhiều con mắt ở nhìn hắn. Bao quát này trên trời đông đảo tinh thần, cũng bao quát cái kia 1,200 vạn đại la nghĩ tộc. Còn có những kia ở phụ cận dò xét cự linh cường giả. Đương nhiên cũng bao quát Tạ Thiên Thanh mấy người. Sở Hy Thanh mỉm cười, cầm trong tay màu xám nước thuốc uống một hơi cạn sạch. Khi nước thuốc ở trong cơ thể hắn tan ra trong nháy mắt, hắn khắp toàn thân đều bốc cháy lên xám trắng ngọn lửa. Chu vi thiên địa hỗn độn thiên quy cũng phát sinh dị thường gợn sóng. Trong giây lát này, Tạ Thiên Thanh cánh tay nhẹ nhàng nổi lên, cầm thật chặt hắn kiếm. Hắn cảm ứng đến mấy chục cỗ cường đại thần niệm linh thức bỗng nhiên ép lên mà tới. Những thứ này cự linh ở trong bán thần cường giả, thần linh hóa thân, đều lười lại che giấu bọn họ tồn tại. Tất cả 1,200 vạn đại la nghĩ tộc, chúng nó mắt kép ở trong đều thoáng hiện u quang. Trang Quý Phi bình tĩnh nhìn tình cảnh này, nghĩ ngợi nói đây có phải hay không bọn họ chờ mong thời cơ. Sở Hy Thanh thì lại toàn bộ tinh thần rót vào tại nguyên thần của chính mình biển ý thức. Mượn dược lực, ý niệm của hắn cùng hỗn độn thiên quy hoàn toàn nối liền với nhau. Sở Hy Thanh không chút do dự, bắt đầu rồi lên cấp nhị phẩm hạ bí nghi. Hắn đã sớm hoàn thành hỗn độn bí nghi. Ở hắn đem chính mình hỗn độn siêu thoát rồi thiết kỳ bang phạm trù mở rộng đến toàn bộ thiên địa sau khi, Sở Hy Thanh hỗn độn bí nghi liền tăng nhanh như gió. Đã siêu thoát rồi nhất phẩm thượng tầng thứ. Bất quá ở lên cấp nhị phẩm hạ thời điểm, còn có cái đơn độc bí nghi. Hắn nhất định phải ở hỗn độn thiên quy bên trong khắc ấn nhập tự thân linh hồn ấn ký. Sau đó đây chính là hắn tiên thiên thần thể căn bản. Tương lai linh hồn ấn ký tăng lên cường hóa, đều sẽ đem căn cứ vào cái này một ấn ký. Sau đó nếu như Sở Hy Thanh tu vị đạt đến siêu phẩm, ấn ký gia tăng tới trình độ nhất định, tương lai liền có thể mượn cái này linh hồn ấn ký phục sinh. Lại nếu như một cái võ tu có đầy đủ dã tâm, cũng có đủ thực lực, còn có thể khảm vào cái khác thiên quy đạo luật, Sở Hy Thanh dã tâm liền rất lớn. Hắn bước đi này muốn khảm vào thiên quy, thì có hỗn độn, nhai tí, chu thiên, như ý, kim cương, vĩnh hằng, hàn phong, tiệt thiên, trụ thiên cái này 9 loại. Hắn còn tu có cái khác thiên quy võ ý, một phần trong đó còn rất mạnh mẽ. Bất quá Sở Hy Thanh không chuẩn bị hiện tại liền đem chúng nó gia nhập vào. Chỉ vì khảm vào thiên quy càng nhiều, bí nghi cũng là càng phức tạp, thất bại khả năng càng cao. Vì lẽ đó cái khác thiên quy, có thể lấy ở ngày sau từng bước một tăng thêm không muộn. Đương nhiên đối với thiên quy lực lượng tăng lên, kém xa lần thứ nhất tăng thêm đi vào những thứ này. Dù sao bất luận chuyện gì, lần thứ nhất thông thường đều là quý giá nhất. Vì lẽ đó Sở Vân Vân tái sinh sau khi, thực lực mới sẽ mạnh như vậy, mà lại càng ngày càng mạnh. Nàng ở điên đảo âm dương, pháp thuật ảnh hưởng khởi tử hoàn sinh. Mượn pháp thuật tu hành, hầu như lại đi trước con đường. Bù đắp xong lần thứ nhất lưu lại khuyết điểm, Sở Vân Vân một lần nữa cô đọng thần thức ấn ký. Không biết khảm vào bao nhiêu thiên quy, nàng được xưng là kho vũ khí. Nắm giữ cường đại thiên quy khả năng không có 100 cũng có 80. Tương lai có thể nói là tiền cảnh vô hạn. Sở Hy Thanh hoài nghi hiện tại Sở Vân Vân rất khả năng đã có khi còn sống thực lực. Thường quy chiến lực đạt đến gần thần đỉnh cao. Mượn nàng nắm giữ chu thần cực chiêu, cực hạn lúc bộc phát có thể chém giết hoang dã thần cùng hạ vị thần linh. Dù sau hắn công thể tăng lên sau khi, Sở Vân Vân lực lượng cũng đem đồng bộ mở ra. Hai người bị quản chế tại lục âm hoàn hồn chú, là một loại xấp xỉ tại cộng sinh quan hệ, linh hồn tương hệ. Tuy rằng Sở Vân Vân mượn pháp thuật tu hành, ở một mức độ rất lớn thoát khỏi lục âm hoàn hồn chú hạn chế, có thể bao nhiêu vẫn là chịu nhất định ảnh hưởng. Hiện tại hạn chế nàng lực lượng cũng chỉ có Sở Hy Thanh công thể, còn có Sở Vân Vân trong cơ thể chú độc. Sở Hy Thanh không có Sở Vân Vân điều kiện, vì lẽ đó hắn đi con đường chỉ có thể là một pháp phá vạn pháp. Hắn hỗn độn chi đạo, vừa lúc có năng lực này, thậm chí có thể làm được một pháp ngự vạn pháp. Bất quá ngoại trừ hoàn thành lên cấp bí nghi ở ngoài, Sở Hy Thanh còn chuẩn bị đem chính mình Long Hổ Kim Đan diễn hóa thành cùng ấn ký tương ứng hỗn độn chi nguyên. Sở Hy Thanh nghĩ muốn mở ra chính mình nội thiên địa. Hắn hỏi dò qua Cơ Dương, cũng cố vấn qua Lê Sơn lão mẫu, biết nội thiên địa nhất định phải từ Long Hổ Kim Đan vào tay. Tất cả thần thú cùng yêu tộc nhưng là yêu đan, cự linh không có Long Hổ Kim Đan cùng yêu đan khái niệm. Bất quá bọn hắn có chính mình thần hạch, bất quá thực chất đều là giống nhau, đều là thân thể bên trong khí huyết tinh hoa ngưng tụ thành khí huyết chi nguyên. Sở Hy Thanh lúc trước ở Lê Sơn mở ra thần tuệ thì còn cố ý dùng 2 ngày. Thôi diễn hoàn thiện mở ra hỗn độn chi nguyên pháp môn. Cho đến ngày nay, Sở Hy Thanh tự tin hắn nghiên cứu sáng chế pháp môn đã tương đối hoàn thiện, có thể sẽ có chút thói xấu vặt, nhưng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Tương lai tu tu bổ bù là có thể đi tới điểm cuối. Theo thời gian trôi đi, Sở Hy Thanh nguyên thần đem cái kia từng cái thiên quy hấp dẫn lại đây, ở đưa chúng nó hòa vào nguyên thần đồng thời, cũng đem tự thân nguyên thần khắc ấn nhập thiên quy nơi sâu xa. Sở Hy Thanh rất nhanh sẽ cảm ứng được thiên quy lực lượng chính đang cuộn trào lay động không yên. Đặc biệt là cái kia hỗn độn thiên quy phản ứng kịch liệt nhất. Sở Hy Thanh không khỏi khóe môi khẽ nhếch, hưởng thụ loại này bị thiên quy lực lượng bao vây, bao tan ra, thậm chí quyến sủng cảm giác. Nhân tộc đối với hỗn độn chi đạo nghiên cứu, bắt nguồn từ nhân tộc Nam Trốn Thần Châu sau phát triển lên thuật tu. Khả năng ở Long Hy thời đại, nhân tộc đối với hỗn độn nhận thức càng thêm sâu sắc. Bất quá bởi cái kia cơn hạo kiếp nguyên cớ, những kia thời điểm toàn thịnh nhân tộc truyền thừa cơ bản đều đã đoạn tuyệt. Mà thời đại trung cổ những kia các thuật tu, cho rằng hỗn độn chia làm 5 cái giai đoạn, cũng chính là tiên thiên ngũ thái, thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, thái dịch giả, âm dương chưa biến, khôi mạc thái hư, vô quang vô tượng, vô hình vô danh, là chỉ có vô ngần hư vô hỗn độn trạng thái. Thái sơ giả, bắt đầu thấy khí vậy, vẫn như cũ vô hình vô chất, chỉ có tiên thiên nhất khí. Bất quá tốt xấu có thể nhìn thấy khí, cũng là so sánh nguyên thủy hỗn độn trạng thái. Thái thủy, hình chi tức thời vậy, là hữu hình vô chất, không phải cảm quan có thể thấy được. Khai thiên tích địa trước nguyên thủy hỗn độn, thái tố giả, thái thủy biến mà thành hình, hình mà có chất, mà chưa thành thể, là viết thái tố, là tiến thêm một bước. Chất khởi nguồn, nguyên thủy vật chất bắt đầu thành hình hỗn độn trạng thái. Thái cực nhưng là âm dương chưa phân vũ trụ trạng thái. Đón lấy chính là lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Lấy âm dương nhị khí tạo hóa vạn vật. Bất quá Sở Hy Thanh lại không cho là như vậy. Thái cực sau khi liền không phải hỗn độn sao? Vậy cũng không hẳn. Ở Sở Hy Thanh nhận thức bên trong, phía thế giới này bên trong âm dương chi khí, ngũ hành tuần hoàn, thậm chí hắn Thiết Kỳ Bang, Đại Ninh Hoàng Triều, Thần Châu, Trung Thổ, Tứ Đại Thần Sơn, các loại sinh linh, các loại thần thú, thậm chí Chu Thiên Tinh Thần, thậm chí bản cổ khai thiên tích địa sau xuất hiện Thiên Quy Đạo Luật, đều ở hỗn độn ở trong, là hỗn độn diễn biến một cái quá trình. Cuối cùng vùng thế giới này, cuối cùng khôi phục thái cực, thái tố, thái thủy, thái sơ, thái dịch, mãi đến tận cuối cùng mà thế. Hết chương.